Tình nhân của tổng tài. Chương 170, cảm ơn vợ. Khóc chuyện audio.com. Ken vừa nghe Từ Hạnh Ngôn nhắc tới Cố Hoài Nam, thân mình không khỏi run rẩy một chút. Trình Anh cũng không biết Cố Hoài Nam xem anh là gì, nhưng anh thật lòng muốn cùng một chỗ với Cố Hoài Nam, lại muốn đem những thứ tốt nhất cho Cố Hoài Nam. Nhưng anh không muốn Hứa Doãn Hạ thay đổi con người của Hót Tư Danh, mặc dù Hứa Doãn Hạ là em gái của Cố Hoài Nam. Anh cũng không thể bỏ mặc Hót Tư Danh lún sâu vào vũng bùn kia được. Ken đem hết khí lực bóp mạnh cổ tay Từ Hạnh Ngôn. Từ Hạnh Ngôn không phòng bị, cổ tay bị bóp đau đến cây bút đang nắm chặt cũng rớt xuống. Từ Hạnh Ngôn la lên, chết tiệt, anh vội buông Ken ra. Nắm chặt lấy cổ tay bị bóp đến đỏ tái lên, Đàm Vĩnh Long đi tới ôm Từ Hạnh Ngôn vào lòng, nheo mắt lại nhìn Ken nói, cậu còn không tỉnh ngộ ra, thì HK sẽ trừng phạt đúng như những gì cậu sai phạm. Dứt câu kéo Từ Hạnh Ngôn đi, Tống Thương và ba người còn lại nhìn Ken, lạnh giọng nói, đừng làm những chuyện không nên làm, có một số chuyện chỉ người trong cuộc mới biết. Chính cậu không từng tiếp xúc với chị dâu thì đừng nghĩ xấu như vậy. Nếu hiện tại boss không quen với chị dâu, thì cũng sẽ không đi theo con đường cậu nói đâu. Cậu nghĩ cái vị công chúa nước Silla gì đó thật sự muốn giúp HK sao? Hay chỉ đang lợi dụng để hưởng lợi từ HK? Dứt câu bốn người rời đi, bỏ lại Ken đứng đó một mình. Ken đứng nhìn bóng dáng những người năm xưa đã từng thân thiết như anh em với nhau, môi khẽ mím lại trong lòng tự hỏi. Rốt cuộc chị đã cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến họ luôn bênh vực chị? Hoắc Tư Danh sau 3 tiếng họp xong, mới đi vào phòng làm việc bật đoạn ghi âm lên, vừa nghe môi anh khẽ câu lên. Không nhanh không chậm gửi đoạn ghi âm đó lại cho Cố Hoài Nam. Hoắc Tư Danh nhắn, anh hai. Chính anh tự thu phục cậu ta đi. Hoắc Tư Danh nhắn, nếu anh ngại, chính tôi có thể tự mình làm. Cố Hoài Nam vốn đang trong phòng họp đoàn đua xe của anh, để chuẩn bị cho ngày đua tiếp theo. Tai vốn đang đeo tai nghe nên nhận được tin nhắn, không ngại nhiều người xung quanh mà bật lên nghe. Vừa nghe xong mắt Cố Hoài Nam nheo lại nhắn đi. Cố Hoài Nam nhắn, cậu cứ giữ sức mà lo cho bé cưng nhà tôi. Còn Ken tôi tự mình có cách giải quyết. Vừa nhắn xong, Cố Hoài Nam khẽ đứng dậy rời đi. Hoắc Tư Danh thu được tin nhắn môi khẽ câu lên âm hiểm. Vốn anh rất muốn trừng phạt Ken nhưng so với anh, Cố Hoài Nam chắc chắn sẽ xử lý thật tốt Ken nên anh không bận tâm. Nhưng suy đi nghĩ lại Hoắc Tư Danh khẽ nheo mắt nhớ về cả tháng nay Ken thất thường. Rốt cuộc là lý do gì anh cứ có cảm giác Ken có gì đó sai sai? Nhớ lần trước về cậu ta đâu như vậy, tại sao lúc này về lại một mực muốn chia rẽ anh và Hứa Doãn Hạ? Nghĩ một lúc lâu, Hoắc Tư Danh cầm điện thoại lên gọi cho Đàm Vĩnh Long. Boss, cậu cho người bên Silla thử điều tra Ken lúc ở đó thử xem rốt cuộc cậu ta có hành động gì bất thường không? Vâng, đến gần tối, tôi mới về được, cậu cứ ở lại bệnh viện. Nếu Hạ Hạ muốn ăn gì thì đi mua đó cho cô ấy, dặn vài người HK ở xung quanh bệnh viện coi chừng luôn. Vâng, mặc dù Đàm Vĩnh Long không biết Hoắc Tư Danh tại sao làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy nhưng anh vẫn làm theo trực giác của anh. Ken chắc chắn đang tính toán cái gì đó. Hứa Doãn Hạ sau khi ăn xong lại ngồi treo veo trong phòng nghịch điện thoại. Lúc tối Hoắc Tư Danh có nói với cô là điện thoại trước kia của cô hư nên đổi mới, nhưng mọi thứ đều như cũ. Từ Danh bạ đến hình ảnh. Hứa Doãn Hạ lại xem album ảnh, trong hình, chủ yếu toàn là hình cô và Hoắc Tư Danh chụp chung. Lại còn chụp lại màn hình mấy tin nhắn xên xúa của Hoắc Tư Danh và cô nữa. Nhìn hình, cũng không biết tại sao Hứa Doãn Hạ lại cười, mặc dù không nhớ gì hết cô thật muốn nhớ lại Hoắc Tư Danh. Thật muốn gần bên Hoắc Tư Danh. Những hình ảnh này là biết bao là kỷ niệm nhỉ. Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên lại nhớ những gì cô cùng Hoắc Tư Danh nói chuyện đêm qua. Tối hôm qua, trước khi ngủ Hoắc Tư Danh mặt dày ôm chặt Hứa Doãn Hạ không buông. Ôm nhau một lúc lâu, Hoắc Tư Danh mới nói. Hạ hạ, Hứa Doãn Hạ trong lòng ngực Hoắc Tư Danh khẽ. Hả, một tiếng, cảm ơn vợ, cảm ơn em chuyện gì. Cảm ơn vợ đã tỉnh dậy. Dừng một chút, Hoắc Tư Danh lại ôm chặt Hứa Doãn Hạ nói. Anh rất sợ sợ vợ không tỉnh lại được nữa. Cọ cằm lên đỉnh đầu Hứa Doãn Hạ lại nói. Anh yêu vợ yêu nhiều nhiều lắm nên đừng để xảy ra chuyện một lần nào nữa có được không? Hứa Doãn Hạ ở trong lòng ngực Hoắc Tư Danh. Tuy cô không nhớ gì nhưng nhìn phản ứng với thái độ của anh, cô tin chắc anh rất yêu cô. Hứa Doãn Hạ khẽ gật đầu lại nhẹ giọng nói. Được, chấm, cho Bu xin ít động lực để viết tiếp chương mới đi mấy tình yêu ơi, cách chương.